hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, ba con gà, chương 820, ba con gà đồng mắc bị nghẹn lại. Hắn đương nhiên vô dụng sống qua gà tới thí, nhưng là bọn họ dùng cái khác đồ vật thử qua. Chúng ta hướng này đó trong phòng ném quá rất nhiều đồ vật. Quần áo, vớ, xe xuống tới móng tay, nhổ xuống tới tóc, còn hữu dụng không thượng đạo cụ, đều thử qua, tất cả đều biến mất. Trừ phi trong phòng có người sống, nếu không bất cứ thứ gì đều lưu không được. Đồng mắt thương tiếc nhìn về phía giỏ tre. Này đó gà, nếu là không có, rất đáng tiếc a. Bạch Vi cười nói, ngươi vừa rồi nói người sống không có việc gì. Này đó gà cũng là sống nha, nhưng gà là ngươi. Đồng mắt sốt ruột, liên thủ cũng bắt đầu khoa tay múa chân. Ngươi đến cùng gà ở cùng gian thạch thất, bằng không ngươi gà sẽ biến không? Bạch Vi không sao cả nhún nhún vai. Này đó gà không phải ta, đồng mắt sửng sốt. À, chuẩn xác mà nói, này đó gà, hẳn là thuộc về chúng nó chính mình. Bạch Vi cười cười. Vật vô chủ, là các ngươi tổng kết ra một loại khái niệm. Cũng không phải mê cung minh xác tồn tại quy tắc, nếu đều là chơi khái niệm sao? Vậy chơi đến cao cấp điểm sao, tương đương mỗi cái sinh mệnh đều là độc lập thân thể. Không có bất luận cái gì sinh mệnh thuộc về một khác điều sinh mệnh. Cho nên, nếu người sống không bị mặt tiêu, như vậy sống gà cũng không nên bị mặt tiêu. Nàng buông giỏ tre. Từ bên trong chọn một con tiểu kê, dùng sợi bông trói chặt một con gà chào. Sau đó đi đến một phiến trước cửa, nói, đem cửa mở ra, đứng ở bên cạnh Đỗ Lai đem cửa mở ra. Bên trong một mảnh đen nhánh, vẫn cứ là giống nhau thạch thất, Bạch Vi đem gà ném vào đi, những người khác đều vây lại đây, đánh xuống tay đèn pin, quan sát gà ở bên kia thạch thất trạng huống. Tiểu kê kỳ cha kêu, tựa hồ ở kêu gọi đồng bạn, vàng nhà thật nhỏ móng vuốt nhẹ nhàng run rẩy. Thạch thất hoàn cảnh đối nó mà nói, quá mức âm lãnh, có điểm tàn nhẫn, nhưng là không có biện pháp, này liền giống vậy trộm mộ tạc đào ra trộm động sau. Sẽ hướng trong phóng một con tước, hoặc là một con mèo, đều là vì mạng sống. Tiểu kê ở thạch thất xíu rít kêu ước chừng một phút đồng hồ. Không có biến mất, Bạch Vi dắt kia căn sợi bông, một chút đem nó kéo trở về. Một lần nữa thả lại giỏ tre, đây là cái nào môn? Nàng hỏi thẩm mặc rũ mắt nhìn nhìn kim chỉ nam, là cửa nam ơ siêu, vậy lại lấy ba con gà, thử xem đông, tây, bắc tam phiến phía sau cửa thạch thất. Bạch Vi công đạo đại gia. Nhớ rõ phải dùng sợi bông cột chắc, đừng cho gà tránh thoát, nếu không còn phải đi vào chảo gà, tiến một phòng, liền tương đương với làm nhiêu đầu nhân di động một phòng. Cần phải chú ý, Đỗ Lai, Trần Huệ, Leonid các cầm một con tiểu kê, cột lên sợi bông, phân biệt ném vào đông, tây, bắc tam phiến trong môn phòng. Không biết có phải hay không bọn họ vận may, mỗi chỉ gà đều không có biến mất, bình yên vô sự ở thạch thất kỳ kỳ kêu. Bạch Vi quyết định tiếp tục hướng nam đi, nàng muốn biết rõ ràng, này đó giống nhau như đúc thạch thất, đến tột cùng có bao nhiêu cái. Cuối lại ở nơi nào, nàng lãnh người đi vào nam diện thạch thất, đồng mác, đai lần cùng Tư Lai Đức cũng chạy nhanh đuổi kịp, e sợ cho tụt lại phía sau. Tới rồi tân thạch thất, Bạch Vi lại lần nữa trò cũ trọng thi, đem tiểu kê thả ra đi, thử ba cái phòng tình huống. Kết quả lần này, mặt đông phía sau cửa thạch thất, tiểu kê biến mất, tính cả móng vuốt thượng tuyến cũng không còn sót lại chút gì. Xem ra này gian thạch thất là cái truyền tống điểm, cũng không biết, truyền tống vị trí có phải hay không cố định. Bạch Vi từ trong túi bắt một phen gạo kê, ném vào mặt đông thạch thất, vài giây sau, gạo kê cũng đã biến mất, như vậy độ ấm hạ, tiểu kê khả năng sống không được bao lâu thời gian, thẩm mặc nhắc nhở nàng. Bạch Vi nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi đồng mác, uy, người phía trước nói. Người sống ở thạch thất không có việc gì, kia người chết đâu, người chết sẽ biến mất sao? Nàng đảo không phải đau lòng gà, mà là lo lắng gà chết về sau sẽ trực tiếp biến mất. đến lúc đó liền sợi lông đều không lưu lại. Nàng liền không có biện pháp phán đoán Thạch Thất chuyển nhảy sau vị trí. Tấu chương xong, hết chương.